Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 15 của Cây Gạo Làng Đông Sành, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Câu chuyện nó đang dần dần đi đến hồi cuối, cái số phận của những con người làng Đông Sành ra sao, rồi cái gia đình trưởng dòng họ Phạm Công nó như thế nào. Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Vào cái mùa này thì trà nó đậm hơn rất là nhiều, phù hợp với anh em nào mà nghiện trà nặng, trà đá, thuốc lào. Như là cái nhãn hiệu Móc Công Năng mới có 3 lít rưỡi 1 ký thì tha hồ cho anh em uống. Còn Long Vân với Nõn Tôm thì tầm này nó cũng đỉnh cao lắm, nó vẫn giữ được phong độ, có thể mang đi biếu xén cũng rất là tự tin. Các bạn có thể vào shop để lựa chọn các sản phẩm hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hết buổi làm đầu tiên, Phạm Công Đức ghé về qua nhà ăn cơm. Sau đó y ra vó bẻ như thường lệ. Lúc múc mấy gầu nước giếng dội vào người cho sạch bùn đất, y lại nhớ đến những lần tắm chung với mấy em phụ nữ ở trong Đà Nẵng. Ngày đó, quân giải phóng chưa vượt qua đèo Hải Vân, y vẫn còn đang hưởng mọi lạc thú ở trên đời. Nếu như lần vượt sông có thể là do hồn ma xui khiến, thế nhưng sau này trong những năm tháng sống sung sướng ở trong Đà Nẵng, y biết không gì có thể biện minh cho được vết trượt dài của mình. Bởi những cuộc truy hoan thâu đêm tới sáng, tịnh làm gì có hồn ma nào xui. Cầm chai rượu ở trong nhà đặt cạnh mâm, ông Thuận giải thích: làm thợ đấu thì cần uống chén rượu để cho giãn gân cốt, nếu thức khuya quá đâm có hại cho sức khỏe. Ai thì không rõ, nhưng Phạm Công Binh lên mạn ngược, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ lộn về giữa làng. Kể từ ngày có điện lưới kéo về, một tuần ở đây mất điện đến 4 buổi. Do vậy, việc bưng mâm cơm ra ngoài hè ăn vẫn luôn là sự lựa chọn của nhiều gia đình. Hôm nào có điện thì cũng chẳng khá hơn là bao. Dòng điện quá yếu cho nên bóng đèn trồi sụt liên tục. Ai kiên nhẫn chờ đợi thì phải qua 12 giờ đêm. May ra dòng điện mới làm cho bóng đèn sáng hơn một chút. Không như mọi người hình dung, điện thường có tầm 6 giờ tối cho đến khoảng 5 giờ sáng là mất. Nếu ngày Chủ nhật có điện sớm hơn, khi được hỏi về sự nặng nhọc trong làm việc thợ đấu, Phạm Công Đức tập ngụm rượu rồi thản nhiên nói: con sái ở chùa đi quét lá đà mà. Y không nề hà bất kể việc gì, miễn là không phải làm việc dưới cái loa phát thanh của xã. Hai cha con ngồi uống rượu với tâm trạng khác nhau. Dù đã nhiều lần mò ra ngôi miếu cổ, nhưng ông Thuận không gặp lại được hồng nhan tri kỷ của mình. Người đó gần chục năm ân ái mặn nồng, nhiều lúc nhớ đến quay quắt, nhưng ông phải nén lòng mình lại. Bởi duyên đã cạn, cô đấm ăn xôi đâm lại hỏng. Trái ngược với tâm trạng của bố mình, Phạm Công Đức từ khi về làng lại ấp ủ dự định khác. Y muốn lấy vợ sinh con, rồi lập nghiệp ngay tại chính mảnh đất vốn đầy thị phi này. Bởi y biết rõ không ai có thể làm khó mình được, hoặc có chăng, nếu có thì chỉ là ý trời. Nhớ lại chuyện của người con trai lớn, ông Thuận chép miệng nhắc: năm xưa ông xúi làm cho con bé Hường ảnh bụng, nào ngờ miếng ăn tận miệng còn bị thằng phấn thọt nó nẫng mất. Đúng là bị hồn ma quấy nhiễu cho nên đen đủ đường. Con thấy bố cùng với anh Binh đừng có câu nệ cái kiểu châu tan cỏ đồng ta. Đàn bà con gái từ đây vào Đà Nẵng gơm con mà dậy ra trả hết. Nói chuyện với anh chán mơ đời. Lấy vợ mà anh cứ làm như là đi đông gạo hay là mua rau ở ngoài thành phố. Muốn mua gì còn phải xếp hàng dài, kể cả hứng xô nước về dùng nữa, chứ huống gì là lấy vợ. Sau bữa cơm rượu no say, Phạm Công Đức mặc chiếc áo may ô rồi quay về bè nứa để kéo vó thay anh trai một thời gian. Hồi đầu y tính chuyển bè nứa về phía đầm nước ở rìa làng, nhưng tạm thời kế hoạch đó gác lại. y sợ, đám rảnh rỗi lại vác miệng đi buôn đủ thứ chuyện rách việc. Đối với y, lũ ma quỷ hiện hình không đáng ngại, bởi nhiều khi người ta thần hồn nát thần tính, cho nên hay nghĩ quá lên so với sự thật. Y chỉ sợ là lũ người sống nhưng tâm địa còn hơn cả ma quỷ. Mỗi một lời nói của họ còn sắc hơn cả lưỡi dao. Lúc đi ngang qua cây gạo cổ thụ, Phạm Công Đức nhìn cây gạo nơi mẹ y đã ngồi chết oan uổng như là ước lượng chiều cao. Y biết muốn đốn hạ cây gạo không đơn giản, nhưng y sẽ làm cho cây gạo phải chết khô chết héo. Việc này nhằm chấm dứt những bi thương ở làng Đông Sành. Nhà ông Thuận hôm nay có khách đột xuất, nói cho văn vẻ là rồng đến nhà tôm. Bởi vì khách là ông Nghĩa, cựu chủ tịch xã. Còn kiểu nói ngày xưa, ông Nghĩa giờ giống như ông Lý Cửu, hết quan hoàn dân. Hai ông già ngồi uống nước cùng nhau như biết bao nhiêu vị cao niên ở trong làng, tính theo kiểu dây cà, da dây muống. Ngày xưa thời thanh niên, cả hai là đồng nghiệp của nhau khi còn làm ở Ti Lâm Nghiệp tỉnh Hải Hưng. Tuy nhiên vật đổi sao rời, mỗi người lại rẽ sang một hướng khác. Tuy cùng làng nhưng khéo cả chục năm không giáp mặt, huống chi lại có thời gian nhàn đàm. Rót cho khách chén trà vừa ngấm, ông Thuận nhắc nhẹ việc ông chủ tịch dù đã hoàn dân, thế nhưng nên để ý đến thể diện. Sang đây ngồi chơi nói chuyện ngộ có đứa nào no thối mồm nó phao tin, ông cựu chủ tịch xã qua nhà kẻ phản động, tự dưng lại thành mô dây buộc mình. Từ ngày bà vợ dọn ra ngoài bãi sống cùng với con gái, ông Nghĩa thấm thía nỗi cô đơn vất vả. Câu nói con chăm cha không bằng bà chăm ông luôn đúng. Đáng ra ông được an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng bây giờ, con ông mỗi người một nơi, không buồn về thăm nhà. Giờ đây vợ ông theo gót con gái, trong căn nhà còn có mình ông lọ mọ ra vào. Người ta nói đói thì đầu gối phải bò. Ông lập bập mãi, rồi cũng tự nấu cho mình một bữa ăn gọi là tươm tất. Thế nhưng một mình ngồi trước mâm, nhiều lúc chưa ăn, cứ như là mắc nghẹn nơi cổ họng. May nhờ mấy ông già trong làng rủ chơi tổ tôm, do vậy ông đỡ buồn hơn trước. Tối nào cái chiếu tổ tôm gồm có ông giáo sinh, nguyên hiệu trưởng đã về hưu, ông Huyện trước làm ở phòng nông nghiệp và ông Hùng cựu bí thư cùng thời. Như vậy thêm ông coi như là đủ mâm, đủ bát. Dàn lãnh đạo xã một thời, biết ông Thuận mát mẻ cho bọ tức, ông Nghĩa chậm rãi cho biết. Dù ông Thuận còn nhiều day dứt trong lòng, nhưng ngày đó ông chỉ làm theo phép công. Bây giờ cả hai đã ở bên kia con dốc cuộc đời, mọi ân oán coi như đã buông bỏ. Tôi nói có gì sai, ông bỏ qua cho. Nhà tôi tan đàn sẽ nghe là do thằng con phản động là một nhẽ. Nhưng nhà ông chủ tịch vốn là cán bộ mẫu mực, con trai là cán bộ nhà nước, con gái làm nghề giáo. Thế mà hiện nay vẫn phải cơm niêu nước lọ một mình đó thôi. Nói dại mồm, ngộ nhỡ nửa đêm ông bị trúng gió, không khéo chết khô chết héo trong nhà không hay ý. Nhỉ? Định sang ngồi làm chén trà đàm đạo, nào ngờ bị ông Thuận nói móc không kiêng nể. Ông Nghĩa thở dài trả lời cho xong chuyện. Đời cua thì cua máy, đời cái thì cái bò. Cũng chẳng phải là như nhau cả hay sao. Khi tiễn ông Nghĩa ra cổng, ông Thuận nhắc nhẹ việc hết quan hoàn dân không phải đơn giản. Bởi dấu ấn những năm tháng làm lãnh đạo xã Thống Nhất vẫn còn đó. Sự đói nghèo cùng với tình trạng cha chung không ai khóc, tất cả đều là thành quả của ông cựu chủ tịch xã. Không biết những lời mình nói có lọt tai ông Nghĩa được bao nhiêu, thế nhưng ông Thuận thấy cũng không thể nào im lặng được. Bởi cuộc đời ông trải qua nhiều biến động, bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Còn gì phải e ngại, dù cả làng cả tổng vẫn hô hào làm ăn tập thể, vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng sau đó, mỗi người sẽ phải lo việc riêng của nhà mình. Cái kiểu làm ăn cá thể nhỏ lẻ tưởng đã tàn lụi, nào ngờ đó là cứu cánh cho nhiều gia đình. Những ngày cuối năm, nhiều nhà trong làng bắt đầu tích trữ lương thực, măng khô, đậu xanh, miến rong. ông Thuận đã kịp nuôi mấy con gà cùng với đàn cá dưới ao để phục vụ mấy ngày Tết. Bỏ qua tội lỗi của con trai, sau bao năm tù tội trở về, ông muốn mấy cha con sẽ được hưởng một cái Tết đoàn viên. Mặc dù trong gian từ đường dòng họ Phạm Công hiện đang thiếu bàn tay người phụ nữ, không bận tâm đến những lời hô hào, ông chăm chút mấy xào vườn cùng ao cá. Riêng chuồng lợn, ông quyết bỏ không, bởi vì nuôi vất vả nhưng lại phải cân cho hợp tác xã. Với giá thu mua rẻ như bèo, trong khi công điểm quy ra thóc chẳng đủ ăn. Thấy Phạm Công Binh từ miền núi trở về, trên tay còn xách theo lồng chim gáy, ông Thuận không tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi ông đã từng dự đoán chắc như đinh đóng cột, kiểu gì con ông cũng lộn về làng. Dưới gầm trời này làm gì có cái chuyện làm ăn dễ dàng, bởi cơ chế vận hành từ trên xuống đều như nhau. Ông muốn con trai tự mình tìm lối đi. Nếu tìm không được, sẽ quay về nơi chôn rau cắt rốn. Sau khi lên núi kiếm mộ của ông vua trẻ, anh đã hóa cho ngài một chiếc ngai vàng do tự tay mình đóng. Hy vọng từ nay hồn ma bóng quế của nhà vua không còn ám lên gia đình anh nữa. Vậy là tốt rồi. Xét cho cùng, nhà vua có thanh bảo kiếm và ngọc tỷ truyền quốc, nhưng còn thiếu ngai vàng. Thế thì làm sao mà gọi là vua được, đúng không? Hóa ra hậu duệ Vi Quốc Công đã tiết lộ những thông tin quan trọng. Nhờ thế, dòng họ Phạm Công mới tránh được tai ương. Chiều ngày hôm ấy, mấy cha con ông Thuận ngồi khề khà với nhau bên mâm rượu. Đồ ăn cũng chẳng có cao lương mỹ vị, đơn giản chỉ là dăm bìa đậu phụ mua ở chợ làng. Đĩa lạc rang cùng với đĩa cá rán giòn, kèm theo đó là một rổ rau sống cùng với song cà chua sốt đặc. Như vậy mọi người được bữa ăn tươi không hề tốn kém, bởi đa phần là cây nhà lá vườn. Căn rượu ngô do Phạm Công Binh xách từ miền núi về, dù không ngon bằng rượu gạo, nhưng điều đó cũng chẳng hề hấn. Miễn là mấy cha con cảm thấy ấm lòng vì giông bão đã dừng lại ở ngoài cửa. Mấy cha con họ chỉ cần kiếm tìm hạnh phúc, vậy là trọn vẹn mọi bề. Khi rượu đã mềm môi, Phạm Công Đức bất ngờ thông báo giao lò gạch lấy đất ở ngay sát lăng mộ quận công. Như vậy thuận tiện sẽ đào mả lấy của. Thời buổi này trong nhà không có nổi vài nghìn đồng, rồi đến lúc đói về mõm lúc nào chả hay. Thế chú quên chuyện, anh mạo phạm quan tài vua trẻ đã khốn khổ khốn nạn thế nào rồi à? Biết bố và anh trai vẫn còn chưa hết khiếp hãi trước vụ hồn ma bóng quế, thế nhưng Phạm Công Đức đã nhất quyết thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Nhìn quanh làng không có ai, y chậm rãi cho biết đã học được bùa ngải của người Miên, do vậy y đảm bảo sẽ chả làm sao hết. Trong mộ của lão quận công nhà Mạc chắc chắn là sẽ có vàng bạc. Mình không lấy rồi thì thằng khác lo lấy, tội gì. Đừng có đọc nhiều sách cổ. Ông Thuận biết con trai nói không sai, bởi dân làng Đông Sảnh quen gọi đó là lăng quận công. Thế nhưng thật ra đó là nơi an táng của An Bình Vương Mạc Kính Phong. Ông thở dài, nói nhỏ, tiền bạc không mua được hạnh phúc, thế nhưng nó giúp cho con người ta đỡ hèn. Đúng là ngày xưa, Mạc Kính Phong bị chém bay đầu ngoài chiến trận. Sau đó, vua Mạc đã sai thợ thuyền chuyên bạc ở Kinh Thành làm một chiếc thủ cấp bằng bạc ghép vào trước khi an táng. Khối bạc đó nặng không kém gì cái cối đá. Ba cha con ông Thuận ngửa cổ uống cạn chén rượu. Khi hai người con trai đợi ông quyết định việc đào mộ quốc mả của vị thân vương nhà Mạc, làng Đông Sảnh thoát cảnh đèn dầu nước giếng đâu đó được nửa năm. Do vậy đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao. Giờ đây mọi người không còn phải mong ngóng đội chiếu bóng lưu động của huyện về phục vụ bà con như trước. Ngay khi cơm tối xong, nhiều người đã ngậm tâm trong miệng đi xem nhờ vô tuyến. Ngoài nhà ông Hùng cựu bí thư xã có cái vô tuyến cửa lùa, to như cái chạn. Nhà tay tiềm chủ nhiệm hợp tác xã có chiếc nhỏ hơn, thế nhưng đông người sang xem. Khác với ông cựu bí thư luôn cửa đóng then cài, đã vậy nhiều lúc còn thả chó chạy rông trong sân để canh chừng. Nhà tay tiềm đến tối bê luôn cả vô tuyến để ở ngoài sân cho thoải mái. Dân làng vốn hay để bụng, do vậy lúc ngồi xem ở sân nhà tay tiềm, họ thường réo tên ông Hùng ra chửi vì cái lối sống ích kỷ. Đối với dân làng, những người sống khoảnh như vậy sau này có chết thối thì cũng đừng hòng ai sang viếng. Chưa kể đám thanh niên sẽ từ chối khiêng hòm đưa ra cánh đồng làng. Tuy nhiên lúc hay tin ông chủ nhiệm hợp tác xã được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch xã, nhiều người đâm ngại sang xem nhờ tivi. Họ sợ làm phiền đến vị quan xã. Ngoài hai nhà có vô tuyến đầu tiên từ lúc chưa có điện, hiện nay trong làng còn có thêm nhà ông Phạm Công Huyện cũng vừa sắm vô tuyến. Như vậy là những gia đình cán bộ luôn là người đi đầu. Bà con làng nước chỉ còn cách bóp mồm bóp miệng để giành sắm vô tuyến. Trong lúc chưa đủ điều kiện thì thôi, đi xem nhờ cùng với đám trẻ con. Mặc cho mọi người háo hức đi xem vô tuyến ở trên bè nứa, mấy cha con ông Thuận đang âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch đào mộ rồi lấy đồ tùy táng. Khu lăng mộ của An Bình Vương Mạc Kính Phong đã trải qua hơn 400 năm. Quy mô cũng chẳng còn như trước. Những võ tướng cầm đao cùng với ngựa chiến để canh mộ đã bị hư hại. Phía ngoài khu lăng mộ còn có đôi chó đá ngập trong ruộng lúa. Ngày trước ông Thuận đã từng đọc và dịch tấm bia ký ở trong mộ. Tiếc là thời gian trôi qua, tấm bia đã bị người ta khuân đi làm việc khác. Bàn thờ bằng đá nứt vỡ, đó cũng là quy luật của dòng lịch sử. Phía sau nhà bia và hương án, đi theo trục thần đạo là tới ngôi mộ của An Bình Vương Mạc Kính Phong. Ngày trước có tấm bình phong che chắn, chỉ tiếc là trận lụt kinh hoàng năm 1971 khiến cho nó sụp đổ. Trong thời gian làm thợ đấu, nhìn khu lăng mộ bằng đá chỉ còn như là một phế tích, thậm chí mặt nền lát gạch vồ đã bong gần hết. Phạm Công Đức muốn nhân cơ hội cậy luôn những viên gạch vồ đó để đào xuống tận quan tài. Việc này kể như mà có hai người thay nhau đào thì chắc chỉ tầm đến sáng là sẽ xong tất cả mọi việc. Không muốn làm vướng bận các con, ông Thuận ở lại canh bè nữa. Tuy nhiên ông hé lộ một tin quan trọng. Lúc an táng vị võ tướng đồng thời là chú họ của mình, nghe nói vua Mạc đã ban cho An Bình Vương một bộ áo giáp bằng vàng để hộ niệm. Thực hư còn chưa rõ, nhưng nếu đúng như vậy, việc đào lăng mộ sẽ thu được cả vàng lẫn bạc, biết đâu sau này sẽ có khoản vốn dắt lưng. Hiện nay chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng mấy lăng mộ thời trước không được ai quan tâm, bởi vì nhiều vị lãnh đạo nhận xét đó là tàn dư của chế độ phong kiến. Khi dân làng đã chìm trong giấc ngủ, Phạm Công Binh cùng em trai tiến hành khai quật ngôi mộ. Những viên đá phía trên cũng như ở bên cạnh mộ đã nứt toác, đó là hệ quả của việc bọn trẻ trâu tha rơm vào đốt để sưởi ấm ngày trước. Đúng 1 giờ sáng, Phạm Công Đức cầm đèn pin đi trước, anh trai cầm cuốc chim cùng với thanh xà beng lụi củi đi phía sau. Công Đức cứ như vậy mà đi, biết giờ này mọi người đã ngon giấc. Việc đào mộ của hai anh em sẽ không kinh động tới ai, bởi vị trí lăng mộ khá xa, cũng không ngại người ta nghe thấy hay nhìn thấy. Để chuẩn bị cho việc đào mộ, y đã cùng anh trai đeo 2 túi bùa trừ tà. Ngoài ra còn một yêu cầu nữa, nhưng y thấy không cần nhắc về việc bắt buộc phải chay tịnh, bởi vì y và anh trai y làm gì có người đàn bà nào để mà gần gũi. Đang dò dẫm men theo con đường nhỏ, vừa đến bụi tre rẽ sang cổng thì bất ngờ Phạm Công Đức giật mình khi thấy có một bóng đen từ xa lù lù tiến lại gần. Do cả hai đều không bật đèn pin, họ nhận ra nhau khi khoảng cách đã gần đến nỗi không kịp tránh. Trong thoáng chút bối rối, dưới ánh trăng mờ nhận ra người quen, y cất tiếng: "Đêm khuya cô giáo ra ngoài này làm gì đây? May là gặp tôi đi soi ếch, ngộ nhỡ gặp hồn ma rồi lại khổ ra." Tôi đánh rơi cái túi vải từ tối, bên trong có tem phiếu cho nên là tôi phải đi tìm." "Thế thì thôi, cô giáo về nghỉ sớm đi, sáng mai tôi tìm giúp cho." Đợi cho cô giáo quên quay về xóm quá phụ, Phạm Công Đức nói với anh trai quay về kéo vó kiếm mớ tôm cá chứ không đi nữa. Hất hàm về phía cô giáo Quyên đang đi về phía ngôi nhà nhỏ, y bực mình bởi vì ra ngõ gặp gái đã đen, nửa đêm gặp gái còn đen gấp bội. Chắc hôm nay việc lớn không thành, thôi về rồi tính. Khi hai anh em đã ngồi trên bè nứa, Phạm Công Binh vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao nửa đêm nửa hôm cô giáo còn ra ruộng lúa làm gì. Bắn xong bi thuốc lào, Phạm Công Đức phun khói lên trời. Y nheo mắt kể: "Ngày xưa nhà nuôi con mèo cái, đến thời kỳ động đực, Dù cho có để nêu cá kho trước mặt nó cũng chẳng thèm, sành ra là nhảy lên mái nhà chạy đi tìm con đực. Hồi đó bọn mèo động đực kêu nghe đến phát khiếp. Sau này y mới hiểu đó chính là thuận theo tự nhiên. Mỗi lần như vậy con mèo nhà mình lại vác cái bụng trở về nhà. Cô giáo Quyên tính ra đã quá chồng chục năm, đêm hôm ra khỏi nhà thì chỉ có mà đi kiếm hơi dai. Kể ra nếu như không ngại lão Nghĩa bố đẻ cô này, chắc là y cho cô ĩnh bụng lên. Các cụ đã nói cau phơi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà gại ổ. Sáng sớm khi dân làng còn chưa ra đồng, thấy anh trai giao mẻ cá cho cô giáo Quyên mang lên chợ huyện bán như mọi lần. Không biết vô tình hay cố ý, Phạm Công Đức ngồi trên bè nứa ngâm nga. Bữa ấy mưa xuân đã ngải bay, hoa xoan dạ nát dưới chân chảy dày, hội treo lang đặng về ngang ngõ, mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày. Anh ạ, à, mùa xuân đã cạn ngày, bao giờ em mới gặp anh đây? Bao giờ hội đặng đi ngang ngõ, để mẹ em rằng hát tối nay. Biết Phạm Công Đức nổi tiếng học giỏi từ trường làng cho đến trường huyện, sau này là người đầu tiên của làng Đông Sảnh đỗ đại học. Cô giáo Quyên thầm tiếc cho một người tài giỏi nhưng lạc bước. Lúc nghe Phạm Công Đức ngâm bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính, không hiểu sao cô Quyên thấy mặt đỏ bừng. Có lẽ anh ta đã đoán được việc ra khỏi nhà đêm qua của cô, hoặc chỉ vô tình dùng thơ nói đúng tâm trạng như cách thăm dò phản ứng. Buổi hẹn với thầy giáo Hoàn bị lỡ khiến cô đứng ngồi chẳng yên. Chu kỳ rụng trứng của phụ nữ quyết định việc đậu thai, do vậy đêm nay cô vẫn đến chỗ hẹn, nhưng cô sẽ đi vòng xa một chút. Ngộ nhỡ gặp hai anh em họ Phạm thì có mà phiền. Bước vào tuổi 35, cô biết mình không nhanh thì e rằng khó được làm mẹ do đã quá tuổi. Giờ đây cô không bận tâm đến dư nhuận luận nhiều như trước. Sống cho mình mới là cuộc sống có ý nghĩa trước tiên. Bởi nếu như không biết tự yêu bản thân thì làm sao có thể yêu đồng bào như mấy vị cán bộ xã hay hô hào. Dạy học hết năm nay, sang đầu năm sau cô sẽ được chuyển về gần nhà. Dù không dạy ở trường làng như mong ước, nhưng cũng không xa như là quãng đường lên huyện. Như vậy cô có thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ bé. Vừa dựng xe đặt giỏ cá xuống chuẩn bị bán, cô Quyên bất ngờ nghe tiếng máy móc từ sau lưng. Nằm đất nhà cô Hàng Hương còn hơn nằm giường cạnh con bán cá. Không cần quay lại nhưng cô biết đó chính là tiếng của bà mẹ chồng tai quái. Chắc hôm nay đi chợ sớm gặp cô con dâu cũ, cho nên bà buông lời cay nghiệt. Buổi sáng người mua bán đa phần là phụ huynh học sinh, do vậy cô Quyên phải nhẫn nhịn bán cho nhanh chỗ tôm cá để còn kịp giờ lên lớp. Cô biết việc buôn bán kiếm thêm thu nhập thực chẳng có gì là sai trái. Quan trọng là nhận thức của mỗi người vẫn hơn những kẻ hay giao giảng đạo đức nhưng tâm địa hẹp hòi. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, bà mẹ chồng không đi vào chợ mua bán như mọi ngày. Bà cầm giỏ cá xem kỹ rồi hỏi chỗ cá ươn này bán bao nhiêu, bà sẽ mua về để cho mèo ăn. Cô Quyên nhẹ nhàng xin phép nếu bà muốn kho cá thì cô biếu. Con mèo chỉ cần ăn mấy cái đầu cá là xong. Chị đừng có mà hỗn mà bỉ mặt tôi như thế nhá. Cá ươn như thế này á, chỉ có mà đáng để cho mèo ăn thôi. Thấy to tiếng, nhiều người dừng lại. Khi biết mẹ chồng đang làm khó cô giáo Quyên, một bà to béo liền giằng luôn lấy cái giỏ cá, rồi nói vỗ mặt mẹ chồng. Này, mèo nhà bà là lông kim tuyến hay sao? Cá tươi ngon thế này đến người còn chả có mà ăn. Học đòi đâu cái lối tiểu tư sản rộng. Thôi để đấy tôi mua hết, hoài của bán cho cái quân hợm. Bị đuổi lý cho nên mẹ chồng Quyên vùng vằng bỏ chợ. Thế nhưng cô biết bà ấy sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Có thể chiều nay gặp mấy người con gái, câu chuyện sẽ được thêm mắm dặm mối để tìm cô gây khó dễ. Chưa bao giờ Quyên mong đến Tết như thế này. Bởi vì sau kỳ nghỉ Tết cô sẽ không dạy học ở đây nữa. Như vậy giữa cô và gia đình nhà chồng cũng chẳng còn mối liên hệ. Dạy học được nửa ngày cho nên Quyên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đầu giờ chiều lúc trời còn tỏ, cô tranh thủ chấm bài rồi quay ra chăm sóc hơn một sào ngô ở ngay ngoài bãi. Việc thu hoạch lúa 2 năm liền không đạt năng suất, nhờ trồng màu cho nên nhiều nhà thoát cảnh đói dù phải ăn độn. Quyên nhẩm tính nếu như tiền bán ngô, tiền cân lợn cũng đủ để cho cô trang trải cuộc sống và lo cho em bé sau này. Trường hợp xấu nhất việc không chồng mà chửa sẽ có thể làm cho cô mất việc. Cô chấp nhận quay lại làm nông dân như biết bao nhiêu người phụ nữ khác ở làng Đông Sảnh. Chẳng cần phải nhìn ai, cô thấy mẹ con chị Nếp tíu tít bên nhau là đủ hiểu. Ngay như chị Hường hơn cô vài tuổi, bây giờ hạnh phúc rạng ngời khi dắt thằng cu đi nhà trẻ mỗi sáng. Ban đêm trời bắt đầu nổi gió, vì có gió mùa đông bắc tràn về. Quyên mặc thêm chiếc áo len rồi lặng lẽ rời nhà. Cô mải miết đi dọc bờ ruộng sang làng bên. Điểm hẹn của cô và thầy giáo Hoàn là ở quán đình nằm giáp danh hai xã. Ở đây là chỗ bà con làm ruộng nghỉ ngơi lúc trời nắng, trú mưa khi không kịp về làng. Người ta nói lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Cô quen thầy giáo Hoàn từ những lần tập huấn ở trên huyện. Thầy ngoài 40 nhưng qua một lần đò. Ông thân sinh ra thầy chính là cụ giáo xứ. Ngoài việc là đồng nghiệp với nhau thì thầy giáo Hoàn là em cùng cha khác mẹ với ông Kính, là người chồng đã mất của chị Nếp. Sau khi nhiều lần thăm dò qua lại, cô đã cùng với thầy giáo Hoàn có buổi gặp đầu tiên. Tuy nhiên do quá hồi hộp cho nên đêm hôm đó hai người chưa cơm cháo gì được. Buổi thứ hai đáng ra là vào đêm qua, thế nhưng vì gặp Phạm Công Đức đâm ra lại lỡ mất một nhịp. Nếu như đêm nay hai người không quyết tâm, cô sợ việc mang thai còn khó hơn lên trời. Lúc đi gần tới quán đình, cô ngửi thấy mùi thuốc lá khiến dạo dực trong lòng. Trời lạnh thế này nếu như hai người ủ ấm cho nhau, đó sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành những vết thương ở trong lòng. Nó sẽ bù đắp lại những gì mà cô đã mất từ 10 năm nay. Hóa ra việc xin một đứa con đâu có dễ như cô nghĩ, bởi cánh lái xe đường dài sẽ gật đầu không chậm trễ. Nhưng với một thầy giáo, đó là điều không đơn giản. Đưa cho Quyên bắp ngô bọc trong tấm khăn để giữ nóng, thầy giáo Hoàn rít thuốc liên tục do lúng túng. Vì suy nghĩ thật kỹ, thấy việc này sẽ trái với thuần phong mỹ tục. Do vậy, anh xin lỗi, sẽ không giúp cô có một đứa con như mong muốn. Việc này chỉ dừng lại ở đây thôi, sẽ chỉ có anh và cô biết. Lộ ra sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đứng trên bục giảng. Thất vọng vì sự đổi ý vào phút chót của thầy giáo Hoàn, trong phút chốc Quyên ngồi bệt xuống nền xi măng của quán đình. Cô thấy bé bàng cho thân phận của mình trong việc mong muốn được làm mẹ. Không muốn thầy giáo Hoàn khó xử, cô nhắc người đàn ông đang rít thuốc liên tục về trước. Cô sẽ quay về xóm quá phụ, kẻo trời bắt đầu chuyển rét. Trong đêm tối những cơn gió cứ thế mà thổi lồng lộng. Người phụ nữ cứ lầm lũi đi ngược hướng với người đàn ông. Bước đi của người phụ nữ như chậm lại vì gió, bởi sự thất vọng xen lẫn trong đó là cảm giác cô đơn. Lúc đi về qua gốc cây gạo, Quyên giật bắn mình khi thấy một bóng đen lù lù xuất hiện. Đã từng nghe nhiều chuyện ma quái mà dân làng người ta thêu dệt, thế nhưng việc bà giá năm xưa ngồi tựa vào thân cây gạo chết là có thật. Lúc bóng đen bước lại gần, đôi chân của Quyên nặng như đeo đá. Cô không có phản ứng gì ngoài việc đờ người sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp ma. Sau một giấc ngủ sâu, Quyên chui ra khỏi chăn, đã vội mặc ngay áo len cho đỡ lạnh. Nghĩ đến việc ăn Tết xong sẽ được chuyển trường, cô cảm thấy như được tiếp thêm động lực đi dạy học. Việc gặp thầy giáo Hoàn cũng như là không xin được con, sau đó gặp bóng đen ở gốc cây gạo, đối với cô nó giống như là trò đùa của số phận. Rang xong chảo cơm, Quyên giục mẹ mình vào ăn sáng cùng. Nhà có hai mẹ con, cô không thích cái cảnh người ăn trước kẻ ăn sau. Nhiều lúc nghĩ đến ông bố sống lẻ loi ở trong làng, Quyên thấy thương nhưng chẳng thể làm gì. Bởi hai ông bà già về già đâm ra khắc khẩu, nếu sống chung dưới một mái nhà khéo chỉ làm khổ nhau. Cô biết bố mình bản chất là người tốt, nhưng ông quá cứng ngắc và giáo điều, thậm chí trong mối quan hệ gia đình cũng vậy. Đó là nguyên nhân cả cô và người em trai hiếm khi ngồi nói chuyện được với ông. Sợ muộn giờ đến trường, Quyên lại nhắc mẹ vào ăn sáng. Cô sợ bà tham công tiếc việc, lại hai bữa dồn làm một. Thật ra bữa sáng của hai mẹ con bình thường là củ khoai, củ sắn luộc. Hôm nào sang lắm thì được bát cơm rang, nhưng cũng chỉ có một đầu đũa mỡ gọi là. Dù trời rét mướt nhưng bà Xoan vẫn quen dậy sớm. Đối với bà thì người có thể đói hoặc là ăn muộn một chút, nhưng đôi lợn sắp đến ngày cân cho hợp tác phải ăn trước tiên. Nuôi lợn là bỏ công làm lãi. Nó giúp cho bà có thể gom góp lo cho con gái và đứa cháu chào đời nay mai. Hồi mới chuyển ra ngoài này ở cùng với con gái, bà là hộ đầu tiên nuôi lợn. Thế nhưng bây giờ hầu như nhà nào cũng tăng gia sản xuất, bởi không ai trông mong gì ở mấy ông lãnh đạo xã cũng như hợp tác xã. Thấy con gái gọi lần thứ hai, dù dở việc nhưng bà Xoan vẫn rửa tay lên nhà. Bà biết bữa sáng chỉ là bát cơm rang, thế nhưng ngồi ăn cùng con cho vui là điều cần thiết. Có lẽ ngửi thấy mùi cám nóng, hai con lợn rời chỗ bao tải đang nằm bắt đầu kêu réo rắt. Do chưa đến giờ ăn, bà Xoan ném ít cọng rau vào chuồng trước. Ngồi ăn cơm cùng với con, bà định ướm hỏi về những đêm ra khỏi nhà của Quyên. Thế nhưng rồi bà kìm lại, bởi những gì là bí mật thì tốt nhất là cứ để cho bóng đêm cất giữ. Không dám nói trước, sợ bị mừng hụt. Bà thấy nếu như cô Quyên sang năm sinh con, dù là trai hay gái, nhưng tuổi hợi sẽ được an nhàn cả đời. Đó là quan niệm ngày xưa của các cụ. Tuy có thể sai do hoàn cảnh, còn về cơ bản thì đúng y chang. Chỉ ra mấy luống rau trước cửa nhà, bà Xoan tự hào giải thích. Su hào bắp cải nhà trồng được, gà nuôi đến Tết là thịt, gạo nếp lá rong bà mua dần. Như vậy là coi như lo xong cái Tết. Thì tiêu chuẩn giáo viên của con vẫn thế, nhưng không phải lo lễ Tết như hồi trước cho nên cũng đỡ. Trước lúc lên huyện dạy học, Quyên ghé qua bè nớ để lấy mớ cá tôm. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của Phạm Công Đức. Khác với anh trai và ông bố đẻ luôn chuẩn bị sẵn, có vẻ Phạm Công Đức làm ăn kiểu tài tử hơn, bữa đực bữa cái. Không có thời gian chờ đợi, cô đạp xe đi dạy học luôn. Lời hẹn của mấy khách quen đặt mua cá về kho, chắc cô phải xin khất đến hôm sau. Suốt mấy năm mua đi bán lại, đồng tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng giúp cho cô yên tâm đứng trên bục giảng. Nếu so với những đồng nghiệp vướng bận con nhỏ, cô biết cuộc sống của mình như thế là dễ thở hơn nhiều. Không phải bán cá, Quyên là một trong những giáo viên có mặt ở trường sớm nhất. Cô biết nhiều đồng nghiệp của mình còn đang bận cám bã lợn gà trước khi tới trường. Thậm chí lúc tiếng trống trường vang lên, bọn họ vội vàng về nhà để xoay ra làm đủ việc nhằm để có thêm thu nhập nuôi con. Nhiều lúc nghĩ đến một nghịch lý, những người học hành bao năm rồi đi làm có thâm niên, thế nhưng đồng lương chưa bao giờ đủ sống. Có lẽ việc lo cơm áo gạo tiền nó giống như là một cái vòng luẩn quẩn, do vậy nhiều gia đình cũng chẳng thiết tha gì cho con gái đi học lên cao. Hôm trước vừa xách cặp vào lớp, Quyên sững người vì dòng chữ phấn trắng viết vội trên bảng đen. Học làm gì cho đầu to mắt cận, học làm gì để ân hận cả đời. Thấy cô học sinh phụ trách trường nhật đang cúi gằm mặt vì chưa kịp xóa, Quyên không cần hỏi nhưng cô đoán ngay. Đây là dòng chữ của Lân, một học sinh cá biệt bị lưu ban, phải học lại cùng với các em lớp dưới. Bố của Lân đạp xích lô ở ngay phố huyện. Những câu này chắc là cô cậu đã bị ông bố mình tiêm nhiễm. Cô biết cậu học trò này năm nay cũng chưa chắc được lên lớp. Do vậy nếu như một ngày không xa gặp Lân đạp xích lô giống như bố mình, chắc cô cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ là thoáng buồn vì không thể chèo đò đưa Lân cập tới bến bờ của tri thức. Cơm tối xong tranh thủ còn sớm, Quyên cầm tiền sang thanh toán tiền cá hai tuần vừa rồi. Cô biết việc bán cá sẽ chấm dứt trước Tết. Đáng ra đến lúc đấy cô sẽ thanh toán một lần. Thế nhưng chuyện tiền bạc, Quyên muốn sòng phẳng, tránh để người ta nói là mình không rạch ròi. Đi gần đến chỗ bè nứa, nghe tiếng rít thuốc lào long sòng sọc, cô biết là Phạm Công Đức đang ở trên bè. Dù sao thì ngoài cái chốn này ra, anh ta còn đâu có thiết sống ở trong làng. Tiếng con chó sủa và vẫy đuôi ở bên nhà bà Tám làm cho Quyên chú ý. Chính là con chó được cô tặng cho bà Tám từ lúc nó còn nhỏ xíu. Nó vẫn cứ vẫy đuôi mừng rối rít hễ gặp lại cô. Ngày trước Quyên nghe nhiều câu về khuyển mã chi tình, bây giờ cô thấy không sai. Giống con vện tinh khôn của ông Thuận dạo trước, nó hay hóng từ trên bè nứa mỗi lần có khách đến chơi. Đưa cho Phạm Công Đức số tiền bán cá cùng với một tờ giấy ghi chép chi tiết từng ngày, Quyên nhắc xem là có sai sót gì không. Hất hàm vào trong lều, Phạm Công Đức nói: "Em nhét tiền vào cái vỏ chai 65 cho anh. Như vậy đỡ phải tiện đâu tiêu đó. Thôi khỏi xem mấy cái cột chi tiêu của em, nhức đầu lắm. Vậy coi như là xong nhé. Em cảm ơn anh chuyện đêm hôm trước ở cây gạo. Nhớ lại hôm đó Quyền sợ đến ngất xỉu bởi vì tưởng gặp ma. Nhưng đó lại là tay chuyên, dân quân xã. Đêm đó hắn mò ra nhà bà Tám rình mò tiếp để xem có cúng bái gì không. Khi bước đến gần cửa sổ, đen cho hắn bị con chó phát hiện sủa ầm lên. Sau đó, nó dứt được dây buộc đuổi cho gã chuyên chạy mất cả dép. Lúc đứng tựa vào gốc cây gạo thở dốc, gã nghe tiếng bước chân tới gần. Ai ngờ cô giáo thần hồn nát thần tính, cho nên ngã ra. Đường đường là đấng nam nhi, thế nhưng đang trong đêm tối nhắc thấy bóng người thiếu phụ. Tay chuyên kinh sợ, bỏ chạy thục mạng về làng. Không muốn nhắc lại việc mình bế cô Quyên vào xóm quá phụ, giúp cô giáo lấy lại bình tĩnh đêm đó, Phạm Công Đức giải thích. Mảnh đất này vốn lắm thị phi, miệng lưỡi thêu dệt của người đời nó còn đáng sợ hơn những vô hồn ma vô hại. Ngồi nói chuyện với nhau, chẳng hiểu sao, Quyên lại cảm giác như là Phạm Công Đức cứ như là đi quốc trong bụng mình. Thế nó mới lạ. Việc cô muốn có đứa con nhưng bất thành, dù cô chưa hé răng nửa lời cùng ai. Thế mà người đàn ông đã từng chạy sang bên kia chiến tuyến năm xưa lại có thể đoán ra được. Người ngồi trong lều là Quyên, nói chuyện với người ngồi bên ngoài là Phạm Công Đức. Câu chuyện tự nhiên thân mật hơn, không còn khách sáo. Khác hẳn với suy nghĩ của Quyên, lúc kéo vó lên bắt mấy con tôm cho vào giỏ, Phạm Công Đức nói: nếu cô cần một đứa con, tội gì mà phải ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Việc gì không dám hứa, nhưng mà việc này thì có thể tin tưởng là giúp được. Bất ngờ vì lời đề nghị có phần sống sượng, Quyên cũng không biết là nên từ chối hay nên nhận lời. Trong phút chốc, Quyên bất chợt rùng mình khi cô thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay cứng như bờ thép của Phạm Công Đức. Đã chục năm không gần gũi đàn ông, cho đến lúc này Quyên thấy người mình mềm nhũn. Cô khẽ nhắm mắt lại, phó mặc cho cảm xúc lên xuống theo sự cuồng nhiệt của đàn ông vừa quen lại vừa lạ. Hai con người cô đơn gặp vào nhau như định mệnh, không bận tâm đến miệng lưỡi của dân làng Đông Sảnh. Họ quấn lên nhau nhằm bù đắp cho tuổi thanh xuân đã chẳng thể nào lấy lại. Đêm khuya, trời không những lạnh mà còn chuyển sang mưa rét. Từng cơn gió rít khiến chưa đến 9 giờ, mọi nhà đều đã cửa đóng then cài. Bọn trẻ con ham xem vô tuyến, bị cấm ra khỏi nhà. Trời rét cho nên có nhà đã rải cả rơm, nằm ở gần bếp than hồng. Đông con thiếu chăn, thì đắp chiếu vẫn ấm. Nhà nào có chăn bông 5 cân, chui vào có mà ngủ một mạch đến sáng. Do trời lạnh, nhiều người chuẩn bị sẵn bô trong nhà để đi tiểu nếu cần, chứ không ai dại gì thò mặt ra ngoài giữa đêm hôm rét mướt. Tuy nhiên không phải là người nào cũng đang được chăn ấm đệm êm. Phạm Công Đức cùng anh trai vẫn lặng lẽ thực hiện kế hoạch như đã bàn bạc. Người ta nói quá tam ba bận quả không sai. Lần trước khi rời bè nứa ra lăng mộ, Phạm Công Đức đã thề độc nếu như gặp phụ nữ thì kể cả người hay ma, y quyết làm cho xong việc không lùi bước. Nhẩm tính còn hơn tháng nữa sẽ bước sang năm Quý Hợi, do vậy việc động mồ động mả là phải dứt điểm, bởi việc này kiêng không thể vắt sang năm mới. Dù đã mặc áo bông ở bên trong, áo tơi ở bên ngoài, thế nhưng cái rét cắt da cắt thịt vẫn khiến cho anh em họ Phạm Công lạnh thấu xương. Do anh trai chán cảnh sống trên bè nứa, cho nên bây giờ Phạm Công Đức ở đó một mình. Ban ngày y vác đất đấu, cho gạch mộc vào lò, ban đêm ra kéo vó bè như cách nối nghiệp cha ông. Từ ngày lão quân đội trưởng lên chức chủ nhiệm hợp tác, việc ở lò gạch được giao cho người khác quản lý. Dù ai lên hay xuống, Phạm Công Đức hiểu rõ nó cũng chẳng liên quan tới mình. Lý lịch của y một màu xám xịt, được vác đất đấu lấy công điểm quy ra thóc, đó cũng coi như là một sự chiếu cố. Do biết rõ thân phận của mình, y làm việc chăm chỉ. Sau đó ngậm miệng im thin thít. Nếu như lỡ miệng, cho dù chỉ là nói đùa, biết đâu mấy vị cán bộ xã nâng quan điểm. Một kẻ như y giờ đây tiếng nói đâu còn chút giá trị gì. Y chấp nhận bởi quy luật được làm vua, thua làm giặc. Nhưng y đúng là theo giặc rồi mới thua. Đứng trước ngôi mộ đá, đợi anh trai thắp ngọn đèn bão nhìn cho rõ, Phạm Công Đức cắm ba nén nhang ngay ban thờ đá rồi chắp tay khấn vái. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngộ nhỡ ai đi ngang qua, khéo họ tưởng cuối năm có người đi sang cát cho tổ tiên chứ chả chừng. Bởi kẻ trộm cắp nào mà thắp đèn sáng tỏ như vậy. Đúng như dự tính của y, những viên đá xây kè ở xung quanh mộ liên kết quá yếu. Do vậy vừa dùng xà beng thúc vài nhát là nó bung ra tả tơi từng mảng. Điều đặc biệt ở chỗ, xung quanh khu lăng mộ cùng với các đồ thờ tự đều bằng đá, nhưng mộ phần chỉ có lớp đá phủ ở trên, bên dưới là lớp đất thịt, chứ không phải là lớp được lập bằng hợp chất. Vì thế việc đào bới diễn ra rất thuận lợi. Có lẽ thời điểm vua Mạc cho hậu táng vị võ tướng ở làng Đông Sảnh, khi đó tại kinh thành đang có chiến loạn, bởi vậy những hiệp thợ đã bớt đi một công đoạn cho kịp. Điều này chính là điểm yếu chết người. Nếu không thì cho dù có máy móc hiện đại, ngôi mộ chưa chắc đã bị đào bới nhanh đến như vậy. Hai anh em nhìn nhau gật đầu, rồi bắt đầu hì hục đào. Sau cả tiếng hùng hục đào bới, cả áo tơi lẫn áo bông đều bị hai anh em cởi ra bởi nóng không chịu được. Họ biết chỉ cần đào thêm một lúc nữa là sẽ chạm đến nắp ván thiên của cỗ quan tài. Tuy chắc mẩm là như vậy, nhưng khi đào sâu xuống chừng mét rưỡi, mũi xà beng đã chạm phải lớp vữa hợp chất chắn ngang. Như vậy là lớp vữa bảo vệ cỗ quan tài của An Bình Vương Mạc Kính Phong không bị xâm hại bởi con người và thời tiết khắc nghiệt. Nếu đào chỗ đất chỉ mất chừng một tiếng, việc đục lớp vữa hợp chất kéo dài khiến cho việc đào mộ lâu hơn dự kiến. May trời mưa rét, giữa đồng không mông quạnh, chỉ có hai kẻ trộm mộ hì hục. Thời điểm này chỉ có mà cháy nhà, may ra mới khiến cho cả làng thức giấc. Lúc mũi xà beng chạm nắp ván thiên, một tiếng cộc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Phạm Công Binh dừng tay để cho em trai vét sạch chỗ vữa ở trên mặt. Trải qua hơn 400 năm, cỗ quan tài không còn giữ màu như trước nhưng vẫn chống chọi được với thời gian. Mặc cho dòng lịch sử ở cõi dương thế không ngừng biến động, cầm ngọn đèn bão đặt xuống hố, Phạm Công Đức dùng xà beng cậy cái nắp ván thiên. Tấm gỗ dày hơn chục phân với những chốt đồng bung ra dưới tác động của xà beng và lưỡi quốc chim. Khi tấm ván thiên được đưa lên mặt đất, Phạm Công Đức cầm đèn bão soi vào trong cỗ quan tài để tìm của quý. Dù được bảo quản tốt nhưng di cốt của An Bình Vương chẳng còn được bao nhiêu. Ngày xưa do bị chém bay đầu trước trận Tiền, do vậy việc ướp xác là không thể. Nhưng đó cũng chẳng phải là việc của Phạm Công Đức quan tâm. Thò tay vào nhặt thanh kiếm đã rỉ, chỉ còn mỗi vỏ và chuôi, đưa anh trai nhét vào trong chiếc ba lô cũ mang theo. Phạm Công Đức liền bưng cái thủ cấp bằng bạc của vị thân vương nhà Mạc lên ngắm nghía. Thủ cấp bằng bạc nằm dưới đất nhiều năm, lớp bạc bị xỉn màu, nhưng những đường nét chạm trổ vẫn còn nguyên vẹn. Ngày xưa những người thợ thủ công của đất Kinh Kỳ kẻ chợ đã tạo tác ra một tác phẩm sống động. Thủ cấp của Mạc Kính Phong đội mũ giáp dành cho võ tướng. Đôi mắt của ngài nhắm nghiền như đang ngủ say sau trận đánh, riêng đôi môi mím chặt như kìm nén sự hờn căm oán hận. Ngay phía trước của mũ giáp có đúc nổi ba chữ Hán. Không mấy khó khăn, Phạm Công Đức đọc ngay là chữ An Bình Vương. Đây là thông tin quý hiếm tiết lộ thân phận đặc biệt của món đồ cổ. Nói đúng ra là có 102. Nhớ lại lời kể của cha mình, Phạm Công Đức gạt đám xương tàn của Mạc Kính Phong để nhặt chiếc áo giáp bằng vàng ròng. Không như trong tưởng tượng của y, chiếc áo giáp chỉ có một phần che chắn phía trước bằng vàng. phần sau được tết bằng dây lụa đã mủn. Cầm miếng hộ tâm có khắc nổi hình hổ nhe nanh, liên kết với tấm hộ thân là những sợi dây xích bằng vàng đã xỉn màu. Sau khi ước lượng, y nói với anh trai đứng ở trên nền lăng mộ: "Này, nặng tay thế này dễ phải đến 2 cân vàng chứ chả ít đâu." Ý là sao? Anh không hiểu. "Tức là tính ra là khoảng 50 cây vàng đấy. Là 50 cây vàng trở lên anh ạ." Cho tất cả những thứ vừa lấy được vào trong ba lô, Phạm Công Đức cẩn thận đặt lại tấm ván thiên đúng y vị trí cũ, không quên dán mấy lá bùa trước khi cho xuống đất lấp lại, nhằm tránh bị dân làng phát hiện. Khi hoàn thổ cho mộ phần, y không vội vàng cho xong, trái lại y còn bỏ công lèn chặt đất, rồi kỳ công xếp lại những viên đá nhằm trả lại nguyên trạng cho ngôi mộ của An Bình Vương. Trước khi rời đi, Phạm Công Đức thắp tiếp 3 nén nhang xin tạ tội với tiền nhân, rồi cầm thanh xà beng rảo bước theo người anh trai đi đằng trước. Với số vàng có được trong đêm nay, y nhẩm tính bằng thu nhập của một người nông dân một nắng hai sương đến cả chục năm. Thậm chí có người làm ruộng hết đời, khéo đến lúc nhắm mắt xuôi tay chẳng có lấy nổi một đồng cân vàng để lại cho con cháu. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, Phạm Công Đức cùng anh trai mắt sáng lên, bởi đã nhìn thấy nồi cháo gà thơm phức được đặt ở ngay giữa bàn. Việc giết gà được coi là sự kiện trọng đại, nhưng so với những gì thu hoạch được hôm nay, chắc chắn là có mà mổ lợn cũng không có gì là quá. Rắc một chút hạt tiêu vào bát cháo, sau khi làm chén rượu cho ấm bụng, Phạm Công Đức tâm đắc mọi người hay nhắc câu làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Thế nhưng làm ruộng cả đời không đói đã là may, đánh bạc với trời luôn thiệt. Một năm chỉ cần vớ được mẻ như thế này có mà hơn làm ruộng và kéo vó bè đến cả chục năm. Bảo sao có những làng cả làng đi ăn trộm. Ông Thuận nói nhỏ vì sợ tai vách mạch rừng. Đồ tùy táng lấy từ quan tài ra còn nhiều âm khí, bây giờ phải làm lễ cúng, chắc là phải qua Tết mới tìm mối bán. Những việc này không đơn giản khi cả làng đông sảnh thức giấc chuẩn bị cho một ngày lao động. Trong ngôi từ đường dòng họ Phạm Công, ba cha con ông Thuận lăn ra ngủ say như chết. Ở trên bàn là nồi cháo gà đã được sơi sạch sẽ, chai rượu cạn nằm lăn lóc ở ngay cửa, duy nhất con vện là dậy đúng giờ. Dù già yếu thế nhưng nó chậm rãi thưởng thức bát xương và thịt gà do ông Thuận để lại. Trời rét đậm rét hại khiến cho trâu bò phát cước, nhiều gia đình phải đốt củi sưởi ấm cho cái đầu cơ nghiệp của mình. Có hộ chăn nuôi sắp xuất chuồng đôi lợn tự nhiên lăn đùng ra chết. Trước nghịch cảnh đó, người nuôi lợn còn khóc hơn cả lúc tiễn người thân ra cánh đồng bởi của đau con sót. Chưa kể trong công chăm sóc mấy năm lại thành công cốc, việc xẻ thịt bán lợn chết đâu có đơn giản nếu như mà không được giấy của xã. Đôi lợn chỉ còn nước đem tiêu hủy, thế nhưng đợi đến khi có được tờ giấy thì con lợn nó đã chết từ đời tám hoánh nào. Trong lúc đời sống của bà con xã viên đi xuống, do nhiều vị cán bộ lại no ấm hơn trước, đó là nghịch cảnh khiến nhiều người phải suy nghĩ. Mấy năm thu hoạch sản lượng thấp khiến cho hợp tác xã còn nợ thóc nghĩa vụ với nhà nước, nhiều khoản thu chi kém đi nhiều. Nhưng trái ngược với tình cảnh đó, chủ nhiệm hợp tác xã vẫn được đề bạt làm phó chủ tịch xã nhờ có tài lãnh đạo dẫn dắt. Trên hệ thống loa truyền thanh luôn có bài ca ngợi đời sống mọi mặt. Câu quen thuộc là thành tích năm sau cao hơn năm trước. Không còn tin vào những sự giả dối, hàng ngày nhiều người đã bắt đầu ngấm ngầm bung ra làm ăn cá thể. Tuy không công khai nhưng đó là cách duy nhất để thoát nghèo. Nếu vào những năm 60, lãnh đạo phê phán những người làm ăn cá thể là họ đã đi ngược lại chủ trương làm ăn tập thể theo mô hình hợp tác xã, thì bây giờ chính bà con xã viên lại cảm thấy tù túng bởi mô hình đã lỗi thời. Việc cô Hường, hội trưởng hội phụ nữ, xin đã thôi nghỉ việc để về lập tổ Mây Che Đan khiến nhiều người ngạc nhiên. Không ai nghĩ cô Hường lại có thể từ bỏ vị trí này để quay về bươn trải trong cái thời buổi khó khăn như thế này. Thế nhưng khi nhìn vào nồi cơm quanh năm ăn độn, Trong mâm hiếm khi có thịt cá. Dân làng hiểu rõ không thể trông chờ vào những quyết sách trên giời. Họ đã đến lúc phải tự lo miếng ăn thiết thực nhất cho gia đình và người thân. Trái ngược với dân làng, mụ khuyên đi đến đâu cũng cả quyết như là người trong cuộc. Khẳng định cô Hường là đứa cháu dâu họ vì năng lực kém cho nên không kham nổi công việc. Trong lúc chê bai cô Hường, mụ không quên nhắc mọi người nhớ mình đã có nhiều năm ở trên cương vị đó. Chưa kể thời chiến tranh còn gian khó hơn bây giờ nhiều. Nói đến việc ấy, mụ khuyên chê trách lớp cán bộ sau này quen thói sống ích kỷ, vừa chớm khổ đã vội bỏ chạy để lo sướng thân. Ngồi ăn đĩa bánh do chấm mật, mụ chửi thằng Phấn Thọt nghe vợ cho nên đã trở mặt với mụ. Chửi đứa cháu họ, cháu dâu họ lắm mưu nhiều kế, khiến cho mụ chả biết đường nào mà lần. Chửi chán miệng, mụ lại tự hào về một đứa cháu họ khác. Nếu không nhờ công của mụ tác động ngồi được lên cái ghế chủ nhiệm hợp tác, thì bây giờ làm sao đến lượt mà mát mặt leo lên chức phó chủ tịch xã. Dù chưa được đứa cháu họ báo đáp món quà như mong ước, nhưng mụ vẫn hãnh diện vì tầm nhìn của mình. Ăn xong đĩa bánh giò, mụ khuyên nhớ đến những việc cần phải làm khi tiết lông nông nhàn. Ngoài con lợn ở trong chuồng đang lớn, mụ có thêm đàn gà đâm yên tâm mọi nhẽ. Sáng ra mụ vãi chút thóc cho gà, sau đó chúng sẽ tự ra vườn bới đất tìm giun. Chiều tối theo đúng lệ lại về chuồng, khi đó mụ sẽ ra sân kho hợp tác buôn chuyện. Với con lợn hơn 30 cân, mụ nấu một nồi cám từ sáng, chia ra cho ăn đủ ngày 3 bữa. Nhiều lúc nhìn xong cơm nấu một lần ăn nguyên ngày, mụ chép miệng vì thấy mình và lợn chả khác nhau là mấy. Thời thế đổi thay từ ngày có Vô Tuyến, hình như sự rình mò chuyện nhà người khác giảm hơn trước. Mọi người hóng xem kịch, xem cải lương vào tối ngày thứ bảy, xem phim vào tối thứ tư và chủ nhật. Thậm chí nếu như hôm nào chưa đến buổi xem, họ bàn tán về những vở kịch vừa xem. Một mặt nào đó, văn hóa văn nghệ giúp cho con người ta có cuộc sống tích cực hơn. Duy nhất mụ khuyên là vẫn chưa thay đổi. Do mụ ngại sang nhà hàng xóm xem nhờ Vô Tuyến, tự dưng ngồi kiểu cá mẻ một lứa, đâm mụ cũng chả thích. Đã nhiều tối, thấy sân kho vắng vẻ, mụ thầm ước giá như mà nó quay lại cái thời kỳ đèn dầu nước giếng. Nhưng đó chỉ là mong ước viển vông. Thấy mình lạc hậu do không xem Vô Tuyến, mụ quyết định tìm mua một chiếc Vô Tuyến cũ. Như vậy thì sân của nhà mụ sẽ trở thành trung tâm an ninh, tin tức, tính ra lợi đủ đường. Tiền mặt vốn không sẵn, nhưng giờ nhờ xuất vài lứa lợn cho hợp tác, cộng thêm những khoản bỏ ống lâu ngày không dùng, khi ướm hỏi thử giá cả. Dù biết một chiếc Vô Tuyến đáng giá cả gia tài, nhưng mụ vẫn nhất quyết khuân về bằng được. Khép hai cánh cửa cổng, mụ cắp nón đi dạo một vòng quanh làng. Biết khi mua được Vô Tuyến, chỉ cần ngồi nhà là có cả đống người sang để mà buôn chuyện. Còn bây giờ đi dạo xem có gì hay không đã. Thoáng thấy bóng ông Nghĩa đang ngậm tăm đi ngược lại, mụ đoán rằng lão cựu chủ tịch xã vẫn quen thói sĩ diện hão. Vợ lão bỏ ra ngoài xóm quá phụ sống từ đời nào đời nào, ai nấu đồ ăn cho mà dành ra vành ra vẻ. Lúc hai người chạm mặt nhau, mụ khuyên vui vẻ. Em chúc mừng bác nhá. Vậy là cuối cùng bác sắp có cháu bé rồi đây. Thấy ông Nghĩa ngơ ngác, mụ khuyên cười thầm. Mụ biết ông này từ ngày về hưu thôi mở miệng nói đường lối chủ trương, bây giờ chỉ quan tâm đến cái chiếu tổ tôm, còn mọi việc ông bỏ mặc. Tuy nhiên mụ chúc mừng là vì muốn đánh động trước, biết đâu lại được chứng kiến màn đấu khẩu của hai cha con nhà đó. Nhìn quanh đường làng chưa thấy ai qua lại, mụ khuyên hạ thấp giọng vẻ bí mật. Cô khuyên nhà mình đây, có tin vui rồi. Em thôi thì em mừng cho cháu nó, bởi vì cảnh quá bụa bấy lâu, có đứa con cho nó vui cửa vui nhà. Nghe xong tin, ông Nghĩa điếng người, hiểu ngay việc con gái ông là vợ liệt sĩ bỗng nhiên trở hoang. Nếu tin này loan ra khắp làng thì nó chấn động như là quả bom B-52 của Mỹ thả xuống làng bên vào hồi năm 1972. Phụ nữ không chồng mà chửa đã khó chấp nhận, cô giáo trở hoang sẽ mất uy tín đứng trên bục giảng. Con gái ông lại làm ra cái điều dại dột như vậy khiến bao năm xây dựng thanh danh của ông bỗng chốc bị hủy hoại còn nhanh hơn cả bom Mỹ thời chiến. Mặc cho ông Nghĩa đứng sững như là từ hải, mụ Khuyên cắp nón đi thẳng, mọi việc còn lại mụ để cho gia đình nhà ấy, chúng nó đóng cửa nó chửi nhau. Lúc ấy có mà sướng cái thân mụ đã lỗ tai. Vừa gặp mấy bà cùng nhóm ưa buôn chuyện, mụ Khuyên đã chép miệng than. Vừa an ủi ông Nghĩa xong, đấy đúng là con dại cái mang, làm cô giáo mà lại tự dưng ánh bụng với cái thằng cha vơ chú Kiết nào đó. Phen này dòng họ Nguyễn Văn cứ phải gọi là nhục như con trùng trục. Này, thế bà có chắc không? Làm gì có cái chuyện đó? Mụ Khuyên dài giọng. Gém, xóm quá phủ phải gọi là xóm chở hoang. Ngày xưa là con đi lếp ấy, con đi lếp cũng chở hoang đó. Nhưng mà con đấy nhá, nó ăn vụng biết chùi mép. Rồi đến lượt con đi hường cũng chở hoang đó. Thế mà thế nào ông phấn thọt cán bộ lại chui đầu vào đổ vỏ? Trắng men. Hiện giờ đến lượt bà trẻ Quyên đấy. Mọi người hay đồn là ở đó nhiều ma. Đúng là chả biết được. Man khổ. Trong lúc mấy ông lãnh đạo xã đang vò đầu bứt tai vì lo cơm ăn áo mặc cho hơn 600 nhân khẩu ở mấy xóm, sân kho hợp tác, bà con rảnh rỗi lại được dịp xôn xao bàn về cái chuyện cô Quyên bỗng nhiên có chửa. Dù sao đây cũng là con gái của ông cựu chủ tịch xã. Chưa đến giờ xem vô tuyến, nguồn tin của mụ Khuyên đâm ra lại có sức hút đến lạ. Điều đó chứng tỏ cái thói quen đâm bị thóc chọc bị gạo cũng chẳng dễ thay đổi. Rút kinh nghiệm của mấy lần va chạm trước đây, mụ Khuyên nói vừa đủ để cho mọi người tự đi mà tìm hiểu. Lúc đó nghiễm nhiên ai cũng nhận mình là người đưa tin trước. Mụ không dỗi để mà tranh công đầu. Sau khi ném thông tin cho người ta như là quang khúc xương cho chó gặm đỡ ngứa răng, mụ nhắm hướng ủy ban thẳng tiến. Dù là ghét ai hay quý ai thì mụ vẫn tự hào, bởi vì có hai đứa cháu nào làm cán bộ ở đó. Làng đông sảnh này riêng cái khoản giàu nghèo thì không có tính. Thế nhưng hễ làm đến cán bộ là mọi người vẫn kính nể. Cái nếp nghĩ của cán bộ giống như là các cụ tiên chỉ, chưa thể nào xóa bỏ được. Bà con cho rằng là làm cán bộ ở thời nay nó giống như là làm quan thuở trước. Do vậy, quan thì thời nào cũng là người cai trị, dù cho đó là ông quan ở thời nay. Miệng nhà quan có gang có thép, ngày trước dân đen kinh hãi khi gặp lý trưởng hay chánh tổng. Còn đến cửa quan huyện là hồn siêu phách lạc, chả thấy có câu khôn ngoan đến cửa quan mới biết còn gì. Dù chế độ phong kiến không còn, nhưng nhiều người vẫn luôn coi cái trụ sở ủy ban như là quan xã, còn cửa quan huyện thì có mà thách bố họ cũng chả dám bước vào. Dân làng hay có câu cửa miệng, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Hiện nay ngẫm lại vẫn đúng, nhưng ở trên một bình diện khác. Từ khi làng có điện lưới quốc gia, những vị quan xã một thuở chính là người đi sắm vô tuyến, đài, quạt điện đầu tiên. Trong khi đa phần bà con dân làng thì vẫn chưa có điều kiện, hoặc là cố lắm thì cũng chỉ sắm được chiếc quạt con cóc để dùng. Dù chưa đến mức chênh lệch giàu nghèo, thế nhưng thay vì tiêu chuẩn nhà ngói cây mít của địa chủ năm xưa, dân làng chấm những gia đình có vô tuyến, có xe Honda là những gia đình có máu mặt. Buồn thay những hộ gia đình đủ điều kiện đó, tất cả đều là gia đình mấy ông cán bộ. Nói như lời của ông Thuận thì đó là đám ma đeo sà cột. Nhắc thấy bóng người cháu danh giá, mộ Khuyên đã kịp gọi. Thấy ông phó chủ tịch xã chạy ra niềm nở mời vào phòng làm việc. Vốn xuất thân chỉ là thằng chăn vịt, học hành thì lõm bõm, ở đời ai biết được chữ ngờ. Do vậy Tiềm đã thay đổi lời ăn tiếng nói. Việc này nhằm chứng minh y chính là phục xứng kỳ đức. Rót cho mụ Khuyên chén trà sen thơm ngát, Tiềm ân cần thông báo. Y hỏi mấy chỗ quen biết rồi, vô tuyến Nhật từ trong Sài Gòn chuyển ra ngoài Bắc, giá rẻ nhất cũng phải đến 16 chỉ vàng. Họ không bớt một bớt hai. Nếu mụ Khuyên định mua luôn hay còn đợi xuất lứa lợn ở trong chuồng thì cứ bảo, bởi vì giá đó như thế tính ra là lỏng mềm. Ơ mà sao thím nghe nói nhà ông Tâm mua có 12 chỉ? Thì chắc đấy là vô tuyến Liên Xô cho lên rẻ. Dùng đồ CCP hay hỏng vặt lắm. Mấy tay thợ sửa vô tuyến ở trên vô huyện, chúng nó bảo với cháu thế đấy. Mụ Khuyên thầm nghĩ, nếu cất hơn chục chỉ vàng trong ống bơ rồi chôn dưới nền nhà. Muôn đời có khi nó chỉ là vật vô tri, ngộ nhỡ rồi sau này đến khi nhắm mắt xuôi tay, số vàng bao năm tích góp không khéo lại rơi vào tay kẻ khác, trong khi đang sống thì chả được hưởng gì. Thôi, một liều ba bảy cũng liều, mụ quyết phải sắm vô tuyến, để cho khối kẻ phải nổ đom đóm mắt vì ghen ăn tức ở. Chẳng gì mụ cũng từng là hội trưởng hội phụ nữ, cho nên mua vô tuyến nó là điều hiển nhiên. Như vậy, bây giờ mụ vẫn kém gì đám đánh lão lãnh đạo xã. Mụ nhắc tay tiền về việc mình sẽ lo đủ vàng để mua vô tuyến. Mọi việc còn lại thì thôi, nhờ ông cháu họ cán bộ thu xếp. Vị phó chủ tịch xã tiễn bà thím ra tận cửa. Sự trọng thị khiến cho mụ khuyên cảm động. Phụ nữ vốn không dành về mấy thứ đồ điện tử xa xỉ. Nếu biết thằng cháu họ mất dạy, miệng nói giúp nhưng nó sơi không của mụ vài chỉ vàng, có lẽ lúc ấy có mà mụ tức đến học máu. Trời còn chưa tối hẳn nhưng mụ khuyên đã xong bữa. Do sống một mình, việc cơm nước nó nhanh gọn hơn nhiều. Bữa cơm có bát muối vừng, đĩa rau muống luộc và đĩa tép kho khế. Dù biết cha con ông Thuận kéo vó bè hay có mẻ tôm cá tươi giói, nhưng mụ nhất quyết không mua, bởi như thế là tiếp tay cho quân phản động. Kể từ dạo ông Thuận làm bè nứa ở bờ sông, mụ hả hê khi thấy nhà đó phải lóc cóc mang lên tận chợ huyện bán. Sau này bà giá chết đi, tự dưng cô giáo Quyên đứng ra nhận mua đi bán lại. Cuộc sống vốn khó khăn, do vậy chưa ốm, chắc hiếm khi được nhìn thấy miếng thịt, hoặc khi nào nhà có rỗ thì may ra được vài gắp. Bà con thực hiện chém to kho mặn để ăn dè, dù cho là cá hay thịt. Để đảm bảo bữa ăn được lựa chọn hợp lý nhất, vẫn là mua một con cá, sau đó chế biến vài món không sợ tốn. Đầu cá thì để dành nấu canh, thêm quả dọc nướng cùng với mỡ hành, thì là và quả cà chua. Như vậy là có bát canh cá để mà chan. Bộ lòng cá cho vào trong chảo đảo kỹ, thêm chút hành là có đĩa thức ăn để ông chủ nhà nhâm nhi với cút rượu. Riêng khúc giữa cắt đôi cùng với khúc đuôi được cho vào trong nêu đất. Món cá kho rơm ăn cũng tốn cơm lắm. Ở quê củ riêng hay thìa nước hàng luôn sẵn, do vậy nhà ít người mua một con cá, nhà đông người mua hai con, thế là có nêu cá kho ăn rẻ cả tuần. Dân làng cũng đã thích nghi với sự nghèo đói. Vì vậy nhà nào cho dù có thiếu gạo, thế nhưng mà vải dưa cà vẫn luôn sẵn. Buổi sáng trước khi vác quốc ra đồng, nhiều người xơi tạm bát cơm nguội với dưa cà là đủ sức làm việc. Ăn uống kham khổ là vậy, thế nhưng riêng khoản văn hóa văn nghệ nó luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Mụ khuyên hôm nay dùng cơm tối sớm, bởi vì mụ đã biến ước mơ thành sự thật. Ngay lúc trưa, khi người cháu là tay tiềm phó chủ tịch đã chở vô tuyến vào sân, người làng lúc ấy kéo nhau sang đông như chảy hội. Không cần mụ khuyên lên tiếng mời chào, nhiều người hân hoan, bởi vì từ nay trở đi, từ giày trở lại, đã có thêm một địa chỉ để xem nhờ vô tuyến. Cả buổi chiều đứng ngắm chiếc anten nhôm được buộc vào cây sào tre dựng ở trên mái nhà, mụ khuyên chỉ mong trời làm sao mau tối. Khi đó mụ ngồi một chỗ, sẽ có nhiều người sang buôn chuyện, bỏ công mụ đập ống tre, moi số vàng cất kỹ bấy lâu nay để đi sắm vô tuyến. Ngay lúc chương trình những bông hoa nhỏ được phát, người cháu họ của mụ khuyên xoay cây xào tre. Của đáng tội, lúc được tiếng thì mất hình, có khi có hình thì lại mất tiếng. Bọn trẻ con cứ gọi là kêu oai oái. Chưa đến chương trình phim truyện, mụ khuyên giải chiếu, đon đả mời mấy bà hay trong tổ buôn chuyện ngồi cho thoải mái. Bưng rổ lạc luộc đặt giữa chiếu, mụ tự hào kể: ngày trước con đi nếp chở hoang làm đám cưới với lão Kính, hòng lấy vải thưa che mắt thánh, nhưng rồi cũng bị mụ bóc trần. Sau này con đi hường chở hoang một lần rồi cho rằng là bị khối u, nó đi nào hay xử lý thế nào thì không rõ. Thế nhưng lần chở hoang thứ hai, không hiểu là con đĩ hưởng nó tỉ tê như thế nào, ông phấn thọt cháu của mụ lại nhận làm tò vò, nuôi cả nhện mẹ lẫn nhện con. Công nhận đấy nhỉ, bá khuyên đúng là đoán việc như thần ấy nhỉ. Thấy được khen, mụ khuyên tự tin khẳng định năm xưa Mụ nói bà Tám hành nghề mê tín dị đoan. Nhiều người nói là mụ dựng chuyện vu oan. Bây giờ thì 2 năm rõ 10 nhá. Lần này thì đến lượt con Quyên nhà ông Nghĩa. Chỉ liếc thoáng qua là biết ngay con này có chửa. Quan trọng á là phải tìm ra cái ổ con chuồn chuồn. Không mấy khi ngồi ở sân nhà bàn chuyện cả xã, mụ khuyên cùng với mấy bà bạn vừa ăn lạc luộc, vừa đoán già đoán non, xem ai là đứa bé đang nằm ở trong bụng cô giáo Quyên. Nếu thời chiến tranh đàn ông khỏe mạnh ra trận hết, bởi vậy việc đoán ở đây không quá khó. Thế nhưng giai đoạn này, việc biết ai là cha của đứa bé không dễ. Chưa kể cô giáo còn đi dạy học ở tận trên huyện. Đương nhiên là quan hệ với ai, những người chỉ ngồi ở làng làm sao có thể biết. Biết mình ngày xưa mắc sai lầm khi đổ diệt cho con bé Na là con riêng của ông Hùng Bí Thư. Lần này mụ khuyên cẩn trọng hơn, mụ khuyến khích mấy bà cùng hội tìm ra sự thật. Nếu chưa nghe thủng câu chuyện, chỉ nhìn mấy người đàn bà ngồi bàn tán rôm rả, nhiều người họ còn tưởng rằng là đây đang họp tổ phụ nữ chứ chả chừng. Khi chương trình Vô Tuyến kết thúc, hai cậu thanh niên đã khiêng giúp Vô Tuyến vào trong nhà. Mụ khuyên rũ chiếu quét sân rồi chuẩn bị đi ngủ. Không tính 2 lần làm đám tang cho chồng và con trai thì chưa bao giờ mụ thấy sân nhà mụ nó lại đông đến như vậy. Nhờ có tiếng cười nói của lũ trẻ con, tiếng trêu đùa của mấy đứa trai làng mới lớn, cùng với tiếng rì rầm buôn chuyện của mấy người đàn bà, tự dưng ngôi nhà bấy lâu im ắng nay lại bừng lên sức sống. Nhiều lúc nhớ 2 đứa cháu nội. Thế nhưng do ghét đứa con dâu, mụ quyết không xuống nước để đón cháu về chơi. Sau lần nhờ người viết đơn và dựng chuyện nói con dâu của mình đánh mình, mụ khuyên những tưởng cô Lài sẽ bị điều chuyển xuống xưởng dệt chiếu. Ai ngờ con dâu của mụ xin thôi việc luôn ở ủy ban. Sau đó dắt 2 đứa cháu lên phố huyện buôn bán nhì nhằng. Dọn dẹp xong nhà cửa đâu đó, mụ khuyên tự dưng thế oải, bởi có một tối đầu tiên thôi mà đã mệt như thế này. Thử hỏi quanh năm ngày tháng phải khiêng Vô Tuyến ra sân hầu thiên hạ. Chưa kể tiền điện, tiền đun nước nếu tính ra thì mất cũng cả mớ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, mụ xót 16 chỉ vàng bỏ ra để mua Vô Tuyến. Giá như mà mụ cứ để nguyên đó, cất kỹ đó, khéo còn đồng vốn dắt lưng, ngộ nhỡ khi đau ốm, giờ tự nhiên bỏ ra để rước cái Vô Tuyến. Tính ra nó vừa vô bổ lại tốn kém. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Nằm ở trong màn nhưng không sao ngủ được. Nhớ ngày bé gia đình không có ruộng cày, bố mẹ phải đi cày thuê quốc mướn vẫn không đủ gạo nuôi đàn con nheo nhóc. Vì cái nghèo cho nên mẹ mụ sinh được 6 người con. Chỉ là 3 người mất sớm khi còn bú mớm. Do vậy còn lại 3 anh em lớn lên cứ như là cành cây cọng cỏ. Ngày xưa vất vả cơ cực, bố mẹ của mụ gạt nước mắt cho 2 người con đi ở đó. Sau này họ sống chết ra sao, mất liên lạc từ bé mụ cũng chẳng tìm được. Mụ khuyên biết mình không phải đi ở đó như anh trai và chị gái bởi một lý do khác. Thấy con gái ưa nhìn cho nên bố mẹ định gả bán cho nhà giàu. Như vậy tiền sính lễ sẽ giúp cho ông bà cụ mua được đôi bò, hay thậm chí là tậu trâu. Ước muốn là như vậy, thế nhưng bước vào tuổi cập kê, mụ khuyên được bắn tiếng làm lẽ cho nhà lão Lý Tình, mặc dù lão đó còn hơn cả tuổi bố mình và có thêm mấy bà vợ đang cùng chung sống. Hy vọng gả con cho nhà giàu bất ngờ không thành. Ngày đó lão Lý Tình đã bỏ qua cô thôn nữ Khuyên để chọn cô thôn nữ Tám. Mụ khuyên biết rõ bà Tám vì tuy khác thôn nhưng dù sao thì cũng là người cùng làng. Sau thời cải cách ruộng đất, nghĩ đến sự thất vọng của bố mẹ, sự ấm ức của bản thân, mụ tích cực tham gia đấu tố lão Lý Tình. Đương nhiên là cô thôn nữ 8 năm xưa giờ được gọi là mụ vợ lẽ của lão Lý Tình cũng phải chịu chung số phận. Mối thù không đầu không cuối khiến cho mụ bao năm rình mò, phá rối cuộc sống của mụ Tám, đặc biệt là vụ hành nghề mê tín dị đoan. Lúc đó, mụ Khuyên thấy vô cùng hả dạ. Mụ tiếc vì không trực tiếp có mặt để chứng kiến và oán trách mấy ông lãnh đạo ủy ban khi mà dung túng chỉ xử phạt hành chính như vậy là không đủ sức răn đe. Tự nhận mình là người có tính thù dai, mụ quyết không thay đổi, bởi danh sách những kẻ thù của mụ càng ngày càng dài. Trong khi việc tìm cách trả thù nó đâu có dễ dàng như là ăn bánh do chấm mật. Thói đời sức thức khuya dậy sớm sẽ thấy đêm dài. Nằm mãi chẳng ngủ được, mụ Khuyên tự dưng gọi tên chồng con mà khóc hờ. Tiếng khóc ai oán của mụ trong đêm khuya thanh vắng nghe đến rợn người. Do dân làng đã ngủ say từ lâu, đâu đó ở trong làng chỉ còn tiếng chó cắn ma. Như là đồng cảm cùng với tiếng khóc của mụ. Có lẽ là mụ giận chồng oán con, bởi họ không hẹn mà cùng dắt nhau bỏ mụ ra cánh đồng của làng yên nghỉ quá sớm. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.